Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, đệ 1185 chương. Năm càng, luôn là làm chút dễ như trở bàn tay sự tình sẽ chỉ làm chính mình đi bước một mà trở thành bình. Thường, nhưng ta, vĩnh viễn chi làm được ra 18 tuyến có hơn đoạn đường tác phẩm. Không có mục tiêu mà hạt nỗ lực. Cho rằng sự tình gì đều có thể làm, lại sự tình gì đều làm không tốt, so với người khác phủ nhận càng đáng sợ, tự mình phủ định càng thêm mãnh liệt. Gần nhất nhìn là thức đêm chết đột một tin tức, nhưng nhìn chung quanh đồng sự đi bước một đi phía trước. Bắt đầu hoài nghi chính mình còn có thể tại con đường này thượng đi bao xa. Giờ phút này kiên trì có phải hay không ánh mắt thiển cận nóng lòng cầu thành. Đầy ngập nhiệt huyết có thể hay không ở mỗi một cái chớp mắt trở thành cho tàn. Hy vọng tương lai có thể trở thành AGB, cũng là thời điểm, nên hảo hảo mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, phát xong bằng hữu vòng, Lý Thu Bồi tắt đi phần mềm, mở ra hồ sơ, mở đầu rơi xuống ba chữ, từ trước tin, mà về tiên kiếm, truyền thông nhóm tìm không thấy Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác tiến hành phỏng vấn. Tuy rằng Lưu Đình Nhi cũng đã phát về bác, giải đáp mọi người nghi vấn, lại vẫn là có truyền thông chưa từ bỏ ý định mà truy tra Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác địa chỉ. Hơn nữa ngồi canh ở Trương Khiêm Bác nhà bọn họ cửa. Đường Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi về nhà lúc sau. Bỗng nhiên nhìn đến đứng ở cửa trong tay còn cầm camera truyền thông. Nháy mắt bị hoảng sợ, đang xem đến Lưu Đình Nhi kia một khắc. Paparazzi không chút do dự cầm lấy chính mình camera, đối với Lưu Đình Nhi một trận cuồng chụp. Lưu Đình Nhi, Trương Khiêm Bác, chúng ta có thể phỏng vấn các ngươi mấy vấn đề sao? Liền mấy vấn đề, chậm trễ các ngươi vài phút thời gian là được. Kia mấy cái phóng viên đại khái là nhìn đến Lưu Đình Nhi bọn họ phi thường kích động, bay nhanh mà mở miệng. Lưu Đình Nhi đột nhiên nhìn đến chính mình cửa nhà ngồi xổm như vậy vài người. Đột nhiên liền khẩn trương lên, bị dọa đến giật mình lăng ở tại chỗ, quên trả lời đối phương vấn đề, mà Trương Khiêm Bác rộng lớn thân thể chắn Lưu Đình Nhi trước mặt. Không vui mà nhìn kia mấy cái phóng viên, cau mày, thập phần không vui, ngượng ngùng, chúng ta đã nói qua, không tiếp thu phỏng vấn, tuy rằng sinh khí. Nhưng là Trương Khiêm Bác như cũ vẫn duy trì chính mình tốt đẹp giáo dưỡng. Lễ phép mà đối với cái kia phóng viên mở miệng nói. Liền mấy vấn đề, thực mau, chúng ta ở chỗ này cũng chờ các ngươi thời gian rất lâu. Phóng viên không thuận theo không buông tha, thật vất vả mới tìm được Trương Khiêm Bác bọn họ chỗ ở. Căn bản là không muốn từ bỏ cơ hội này, ngượng ngùng, nếu các ngươi cảm thấy mệt mỏi. Ta có thể cho các ngươi đảo ly trà, nhưng là phỏng vấn sự tình, liền tính, chúng ta muốn qua mấy ngày bình phàm nhật tử. Trương Khiêm Bác đem Lưu Đình Nhi hộ ở chính mình. Phía sau, từng câu từng chữ kiên định mà mở miệng, liền mấy vấn đề, phóng viên tiếp tục mở miệng, mà Trương Khiêm Bác cũng dần dần mà mất đi kiên nhẫn. Không muốn trả lời phóng viên vấn đề, che chở Lưu Đình Nhi liền hướng vô bên trong đi đến. Đã khuya, các ngươi vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, đại môn bị đóng lại. Ăn bế môn canh các phóng viên đột nhiên thẹn quá thành giận. Kích động mà đối đứng ở cửa oán giận. Ha ha, cái gì ghê gớm a? Không phải còn xem như cái tân nhân, có điểm nhân khí liền dám chơi đại bài a? Cái gì ghê gớm, nói chính mình có bao nhiêu cao thượng giống nhau. Ha ha, ngồi xổm lâu như vậy. Không thu hoạch được gì, trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác a? Ta dựa, ngoặc kép, Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác làm lơ rớt bọn họ ở cửa đối thoại. Trong lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh, Đình Nhi, không có việc gì, ngươi trước ngủ đi, ta xem bọn họ chờ một lát liền sẽ đi rồi. Hiện tại thời gian đã khuya, Trương Khiêm Bác vỗ vỗ Lưu Đình Nhi phần lưng. Ôn nhu mà mở miệng nói. Chính là, chúng ta địa chỉ đã bại lộ, Lưu Đình Nhi cau mày. Nói ra chính mình lo lắng, vốn dĩ nghĩ phải hảo hảo mà quá một đoạn bình tĩnh nhật tử. Sự thật lên lại không nghĩ rằng như vậy khó. Hết chương.